Thương nhớ khôn nguôi. Chương 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quần chúng hóng hớt thấy Đại Minh Tinh nhà mình ở trong dỗ vợ gần 10 phút mới ra ngoài. Trên mặt đều lộ ra vẻ bất ngờ. Á đù, nhanh thế à? Trợ lý Uông Văn kinh hãi nhỏ giọng thì thào một câu. Sao lại không có một chút tiếng động nào? Trong phòng yên tĩnh như vậy. Đương nhiên Mục Trụ Thâm nghe được người nào đó lên tiếng chất vấn năng lực của hắn. Hắn lại lười cho ý kiến. Chỉ hung ác chừng mắt nhìn Tiểu Uông một cái. Hung hăng nói. Đoán mò cái gì? Nhanh đi làm việc. Trợ lý Uông Văn đáng thương bị dọa vội vàng che miệng. Xấu hổ đến phòng âm nhạc gửi bản demo đi. Lão Mục à, em đến đây xác nhận chuyện này với anh. Là người quản lý Trương Quyết của Mục Trụ Thâm. Cô là người quản lý xuất sắc top 3 của công ty. Nghệ sĩ cô quản lý không chỉ riêng Mục Trụ Thâm. Ban đầu cô là nữ beta trợ lý chưa ai biết tên. Mới vào công ty đã theo Mục Trụ Thâm lúc đó còn là người mới. Sau đó chậm rãi làm người quản lý của hắn. Có lẽ cũng là bởi vì Mục Trụ Thâm nổi tiếng. Cô trở thành một trong những quản lý có tiếng nói nhất trong công ty. Hiện tại cô không chỉ quản lý Mục Trụ Thâm còn đồng thời dẫn dắt nhóm nhạc toàn là Alpha. Tiếp xúc với các nghệ sĩ khác nhau. Không ngừng gia tăng phạm vi năng lực nghiệp vụ. Bởi vì cùng người quản lý, fan cũng thân thiết gọi nhóm nhạc tân binh mà Trương Quyết dẫn dắt là đàn em trực tiếp của Mục Trụ Thâm. Mà Mục Trụ Thâm là một đàn anh đáng tin tốt bụng cũng thường nói đến đàn em trong show hoặc phỏng vấn. Ví dụ như thỉnh thoảng Mục Trụ Thâm nói với fan, chỉ cần nghe nhạc thôi, đừng thích tôi theo kiểu bạn trai, sẽ tuyệt vọng đấy. Lại còn ra dáng ông tơ trước mặt fan, hắn luôn dẫn dắt đề tài, đề cử cho mọi người mấy bạn trai chuyên nghiệp. Ví dụ Tiểu Lục, Tiểu Nhan, tôi thấy rất tốt, tuy không cao hơn tôi, mà 1m88 cũng vừa vặn, trông kém hơn tôi chút, nhưng kỹ thuật diễn tốt hơn tôi 100 lần. Quan trọng nhất là họ chịu luật cấm hẹn hò của công ty. Đám Tiểu Lục đều là người chuyên nghiệp, sẽ không lừa gạt mọi người. Có bảo đảm, mọi người còn không hài lòng. Chuyện chỉ được đăng tải trên www.http://adyanchinchia. Những nơi khác là ăn cắp. Tập thể fan dưới sân khấu ghét bỏ. Này, còn anh, bị cấm yêu không? Mục Trụ Thâm nghe vậy là vui vẻ. Tôi là ca sĩ. Tôi không bị cấm, tôi phải yêu chứ, không thì viết tình ca cho mọi người nghe thế nào. Năm nào tôi cũng phải phát hành 2-3 bài hát ngọt ngào. Ghi chép tâm trạng yêu đương của tôi. Tập thể fan tức giận mắng. Mục chó, lượn đi, đàn ông thối. Chúng tôi phải bò tường thích nhóm nhạc đàn em. Mục Trụ Thâm không chút hoang mang. Cãi nhau với fan, thì sao? Cùng lắm thì mọi người đi làm fan của họ. Tôi sẽ không hát nữa. Tập trung ở sau màn làm nhạc. Thầu tất cả album của đàn em để mọi người phải nghe bài hát tôi viết. Ác không? Quan hệ của Mục Trụ Thâm và fan hắn là kiểu đang hát cũng có thể cãi nhau 10 phút. Alpha Mục Trụ Thâm này nổi tiếng tiêu chuẩn kép với fan. Cùng lúc không thích fan thích hắn như bạn trai. Cùng lúc lại bá đạo vô cùng. Mặc kệ ở sân khấu nào. Lúc hắn hát tất cả mọi người phải nghiêm túc nhìn hắn. Không thể rời tầm mắt. Không thể thất thần. Trong lòng trong mắt chỉ có hắn. Lúc trước Trương Quyết cũng từng lo lắng quan hệ như địch như bạn của Mục Trụ Thâm và fan. Nhưng cô lo thừa. Không giống nghệ sĩ nổi tiếng thông qua fan service và PR. Fan dựa vào thực lực mới có thể chịu được gian khổ. Trương Quyết là chiến hữu của Mục Trụ Thâm một đường đi tới nay. Khi cuối cùng Mục Trụ Thâm cảm thấy cần công bố tình yêu. Thậm chí cô bỗng nhiên cảm thấy hơi buồn phiền. Đương nhiên là cô lo lắng. Bởi vì không biết đối mặt với phản ứng của quần chúng và fan thế nào. Nhưng trong nháy mắt cô cảm thấy bỗng nhiên thả lỏng. Như là gánh nặng trên vai trước giờ được tháo xuống. Bí mật mà họ liều mạng che giấu rốt cuộc được đưa ra ánh sáng. Ai, mặc kệ thế nào. Tất cả mọi người trong studio đều ủng hộ quyết định của Mục Trụ Thâm. Họ ủng hộ hắn giống như việc họ rất tin tưởng hắn sẽ chịu trách nhiệm với hành vi và gia đình của mình. Em đã bảo bên quan hệ công chúng nghĩ văn bản thanh minh. anh xem có chỗ nào cần thay đổi không? Nếu không có vấn đề thì em bảo bên đó đóng dấu. Trương Quyết đưa tờ A4 cho hắn đọc. Mục Trụ Thâm đang ngồi trên ghế nghe đoạn nhạc đệm vừa hòa âm. Bận rộn cả buổi chiều quyết định không thuê người ngoài soạn nhạc mà tự làm. Thế cho nên hắn đang nghe đoạn đàn guitar và dương cầm mà hắn vừa soạn. Hắn ngước mắt, cởi tai nghe, nhận tờ giấy Trương Quyết đưa. Đọc lướt qua một lần. Hài lòng nói, được, em đi đóng dấu đi. Anh ơi, đoạn hòa âm này hài lòng không? Có hiệu quả chứ? Tiểu Uông ấn tạm dừng. Hỏi, Mục Trụ Thâm cầm cốc giấy. Chậm rãi nhấp một ngụm Americano đá. Không nhanh không chậm nói. Anh thấy ok, nhưng đoạn đàn dương cầm chậm đi vài giây. Như vậy hợp hơn. Vâng, lần này phát hành bài hát mới chắc lại xuất hiện hot search ca sĩ họ Mục nào đó bao thầu từ soạn nhạc đến hòa âm. Mục Trụ Thâm biết bao nhiêu nhạc cụ. Mục Trụ Thâm nhún nhún vai từ chối cho ý kiến. Bắt đầu xử lý hoàn thiện công việc cuối cùng. Hôm nay công việc cơ bản kết thúc. Bên kia trợ lý Bách Dịch đang bề bộn tranh thủ thời gian dùng nick ảo xem chủ đề hàng đầu. Mục Trụ Thâm đã kết hôn với Omega ngoài giới. Sau mấy giờ xuất hiện chủ đề này? Chủ đề liên quan đến con trai Omega của nghị viên hạ chính. Chậm rãi xuất hiện trong top 50 hot search. Đang có xu hướng hot lên. Ảnh đầu tiên là ảnh chụp lén do dân mạng bình thường đăng lên. Sau đó các blogger chuyển tiếp. Bài đăng đầu tiên chỉ có mấy câu vô cùng đơn giản. Hình như tôi gặp được Mục Trụ Thâm ở khoa sản. Thật hay giả, trông giống quá. Omega bên cạnh đẹp quá. Kiểu kết hôn vì con à, bên dưới đính kèm một đống ảnh chụp. Trong ảnh Alpha đội mũ lưỡi chai màu đen bình thường ôm một Omega lớn bụng đi ra từ cửa khoa sản của bệnh viện. Ngày đó Mục Trụ Thâm ăn mặc cực kỳ bình thường. Nhưng bởi vì chiều cao và khí chất hạc trong bầy gà. Ngược lại rất nổi bật. Omega bên cạnh hắn chỉ tới đầu vai hắn. Chỉ lộ gò má. Cho dù ảnh chụp vỡ nét cũng có thể thấy bên cạnh Mục Trụ Thâm là chàng trai Omega da thịt trắng nõn khuôn mặt tuấn tú. Bách Dịch tò mò mở ra. Phát hiện trong bình luận các kiểu quan điểm nào cũng có. Có fan bạn gái của Mục Trụ Thâm tức giận mắng không làm fan nữa. Cũng có fan sự nghiệp bắt đầu chờ mong chuyến lưu diễn quốc gia kiếm tiền mua sữa bột của hắn. Có người hoan hỉ chúc phúc. Có người tức giận mắng mỏ ghen tị. Bình luận quả thực hiện ra hết muôn hình muôn vẻ của nhân sinh. Nhưng đáng chú ý là bình luận được like nhiều toàn những bình luận kỳ cục. Ví dụ như một người mê cái đẹp lên tiếng. Là người qua đường mê cái đẹp. Thật ra không có cảm xúc gì. Nhưng tôi đã bắt đầu chờ mong nhan sắc của bạn nhỏ trong bụng. Cảm ơn hai người này cống hiến cho cái đẹp của nhân loại. Lại ví dụ như vài người đu CP. Chênh lệch chiều cao này. Lúc hôn cũng phải ôm hôn đúng không? Tôi thấy không giống kết hôn vì con. Trông giống ngầm kết hôn nhiều năm ấy. Omega này đẹp thì đẹp. Nhưng không ai thấy trông rất quen mắt à, giống ai? Chẳng lẽ lại giống con trai cưng xinh đẹp của nghị viên Hạ? Là ai? Con của Hạ chính là Omega. Sao mọi người biết trông ẻm ra sao? Tuyệt, tôi phải gặm. Không phải đâu. Tôi có ấn tượng với đứa con Omega của Hạ chính. Lúc ấy tôi còn nghĩ ẻm lớn lên chắc rất xinh đẹp. Đoán chừng sau này sẽ bị ba ẻm ép kết hôn với người thừa kế Alpha nhà tài phiệt. Làm sao được phép kết hôn với nghệ sĩ? Không phải chứ, mấy người qua đường ăn dưa bở rồi. Hai người họ là mối tình đầu đó. Lúc tôi học cấp 3 cả trường đều biết hai người này lén lút yêu đương. Tôi còn tưởng tốt nghiệp cấp 3 là chia tay. Hóa ra vẫn ở bên nhau. Còn sắp sinh con, chuyện này hôm nay nổ tung trong nhóm học sinh cấp 3 chúng tôi được chưa? Chuyện chỉ được đăng tải trên www.http://adyanchinchia. Những nơi khác là ăn cắp. Ảnh chụp ở đâu? Tôi muốn xem Omega xinh đẹp. Lẹ lên. Tôi có người bạn cũng muốn xem Omega xinh đẹp lớn bụng. Rất gấp. Anh ta ở Syria. Xin hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của anh ta. Điên rồi. Anh ấy có con. Mẹ già vui mừng rơi lệ. Mặc kệ con là Omega hay là Alpha. Chỉ cần em bé kế nghiệp ba là tôi đã hoàn thành giác ngộ phen tổ truyền. Phen tổ truyền kia, không cần đâu. Má, Mục Trụ Thâm lại có phen mẹ. Cười chết, tôi đăng ảnh đây. Lúc trước lưu được ở tài khoản của Hạ Chính. Nghĩ lỡ đâu có một ngày vô tình gặp được phát triển một đoạn tình cảm lưu luyến với cục cưng nhà ngài Hạ cho nên vẫn chân quý đến nay. Các vị alpha, cơ hội chứng kiến gò má Omega chỉ có một lần. Xin vui lòng nhận cho. Má ơi, tôi tuyên bố ẻm trở thành Omega trong mộng của tôi. Hôm nay chính thức từ người qua đường trở thành anti-fan của Mục Trụ Thâm. Là anti được chưa? Không phải anti-fan. Alpha thẳng nam quả thực không hiểu gì hết. Chú ý cách dùng từ. Người qua đường sau có thể biến thành anti-fan. Anti thì anti. Fan cái gì mà fan? Ông lại còn có chút cảm tình với Mục Trụ Thâm à, cười chết. Alpha sinh ra cảm tình với lão Mục nhà ta. Ha ha ha, tuy trước kia tôi là fan lão Mục, nhưng tôi là beta song tính luyến ái. Tôi rất thích anh dâu. Tôi tuyên bố bây giờ tôi là fan nhan sắc của anh dâu. Anh dâu nhỏ như vậy lại còn phải sinh cục cưng. Tức giận, lão Mục là chó. Bây giờ tôi là fan chua cay của lão Mục. Fan chua cay. Tôi chỉ biết cá chua cay. Muốn ăn mì cái chua cay. Xì sụp. Tôi nghĩ là tôi ghen tị với idol. Tôi còn muốn táo bạo tức giận mắng idol. Nhưng với tư cách là fan. Mọi người đang làm gì thế? Tôi đọc kiểu gì cũng không hiểu mọi người đang nói gì. Sao có nhiều dấu chấm hỏi thế nhỉ? Đọc một vòng. Mục Trụ Thâm đẹp trai như vậy. Tại sao không có fan bạn gái nào làm fan? Nói cho bạn biết. Có fan bạn gái nhưng rất ít. Hơn nữa, sáng nay vài người đọc được tin tức đã rời fandom. Lúc trước các chị em trong fandom cũng không biết trong fandom vẫn còn mấy fan bạn gái. Sáng nay vừa thấy mấy người rời đi mới biết hóa ra vẫn còn fan bạn gái xen lẫn. Mọi người xem Weibo của Hạ Chính chưa? Bên dưới đều là đối thủ của ông ấy nói ông ấy mua hot search. Thật hay giả? Tôi cảm giác chắc không phải là Hạ Chính mua hot search đâu. Gần đây đang trong thời gian bầu cử mà. Tôi thấy ông ấy rất cưng chiều đứa con trai này. Ngoại trừ chính ông ấy chủ động nói. Bình thường ông ấy không thích người khác nói đến con của ông ấy. Cảm giác bảo vệ rất tốt. Cho nên thậm chí tôi thấy lo lắng cho Minh Tinh làm lớn bụng con trai cục cưng của nhà người ta có ổn không? Lại bị đuổi giết à? Có phải bị cấm sóng không? Chuyện chỉ được đăng tải trên www.http.adyanchinchia. Những nơi khác là ăn cắp. Trợ lý Bách Dịch Hit Dreamer đến là hăng say. Lúc này mới bỗng nhiên hoàn hồn. Nhớ ra nên đứng lên bảo vệ nghệ sĩ nhà mình. Cô trả lời một câu. Không bị cấm sóng đâu. Xin mọi người chú ý đến show du lịch. Alpha, tiếp theo của Mục Trụ Thâm. Các nghệ sĩ Alpha có cuộc sống khác nhau tạm thời rời xa Omega nhà mình trải nghiệm một chuyến du lịch nhận thức bản thân. Cô vừa mới để lại bình luận. Mục Trụ Thâm đã không tiếng động lại vào phòng nghỉ của hắn. Không biết lại vào trong đánh thức anh dâu thế nào. Mà bên kia Tiểu Uông và người quản lý Trương chuẩn bị kết thúc công việc giống như chuyện thường ngày ở huyện. Vui tươi hớn hở chuẩn bị thu dọn đồ đạc đi ăn lẩu. Cách Trương.